cả họ lẫn tên Ngải Ngư. Chương 60, ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng 1 Tết, Phương Thư Mạn vẫn phải đi làm bình thường. Nhưng cô không ngờ rằng, người đầu tiên cô tiếp đón trong năm mới lại chính là Phó Gia Hành. Phương Thư Mạn không nghĩ rằng cô có thể gặp lại Phó Gia Hành. Càng không ngờ rằng, khi gặp lại anh ta đã trở thành một thi thể lạnh ngắt, chết vì uống rượu. Vào đêm giao thừa, Lý Nại Mai vừa nhìn thấy Phương Thư Mạn đã sững sờ. Sau khi biết Phương Thư Mạn chính là người sẽ tắm rửa trang điểm cho thi thể con trai mình, bà ta đột nhiên điên cuồng chửi Phương Thư Mạn xui xẻo. Đồng thời chỉ trích Phương Thư Mạn, chắc chắn là do mày, chắc chắn là do mày đã hại chết anh trai mày, chắc chắn là do mày mang vận xui đến cho gia đình tao. Tao liều chết với mày. Trần Hâm Nguyệt vẫn đang trong cơn sốc. Lý Nại Mai đã lao về phía Phương Thư Mạn. Phương Thư Mạn né tránh sự xông tới của Lý Nại Mai. Mặc kệ bà ta chửi bới, cô vẫn bình tĩnh nói với Phó Xuân Hoa đang giữ chặt Lý Nại Mai đang phát điên. Ông Phó, hiện tại trong nhà tang lễ chỉ có tôi và đồng nghiệp của tôi rảnh rỗi. Hai nhân viên nhập liệm khác đều đang bận. Ông muốn chờ những nhân viên nhập liệm khác bận xong rồi mới đến làm vệ sinh nhập liệm cho con trai ông? Hay là để tôi và đồng nghiệp của tôi đến đó ngay bây giờ? Mạn Mạn, Phó Xuân Hoa đang kìm giữ Lý Nại Mai mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Giọng khàn khàn gọi cô, tôi họ Phương, Phương Thư Mạn nói xong, lại nói một cách đĩnh đạc, ông Phó, ông nói đi. Phó Xuân Hoa thấy Phương Thư Mạn thờ ơ như vậy, đành phải ngượng ngùng đưa ra quyết định. Vậy để các cháu làm đi. Ông ta không muốn để con trai mình cô đơn chờ đợi thêm vài giờ nữa. Cuối cùng, ông ta lại khiêm tốn nói thêm một câu. Làm phiền các cháu rồi. Có vẻ như rất sợ Phương Thư Mạn sẽ trả thù riêng vì chuyện trước đây. Phương Thư Mạn lễ phép đáp lại. Không phiền đâu. Đây là công việc của chúng tôi. Đến phòng trang điểm, Trần Hâm Nguyệt mới mở lời hỏi Phương Thư Mạn. Mạn Mạn, đây là người thân gì của cậu vậy? Phương Thư Mạn vừa mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và găng tay cao su, vừa trả lời Trần Hâm Nguyệt. Anh họ hợp pháp, bố anh ta là cậu của mình. Trần Hâm Nguyệt nhớ lại sự việc vừa rồi, không khỏi nhíu mày lẩm bẩm. Có phải gia đình họ đã từng bắt nạt cậu không? Phương Thư Mạn không trả lời. Trần Hâm Nguyệt cũng không hỏi nữa. Hai người mặc đồ xong, như thường lệ cúi chào Phó Gia Hành trên bàn trang điểm. Sau đó bắt đầu tắm rửa cho anh ta. Phó Gia Hành cao hơn 1m8. Dù Phương Thư Mạn và Trần Hâm Nguyệt cùng nhau giúp anh mặc quần áo và trở mình thì vẫn có chút khó khăn. Nhưng họ đã tập luyện sức mạnh từ lâu, cộng thêm việc hợp tác nhiều năm ăn ý, một người đỡ một người mặc. Quá trình diễn ra rất suôn sẻ. Trong mắt Phương Thư Mạn, lúc này Phó Gia Hành không khác gì những người đã khuất khác. Tất cả họ đều là những người sẽ đến thế giới bên kia. Còn đến thiên đường hay địa ngục thì mỗi người có một số phận. Sau khi nhập liệm cho Phó Gia Hành xong, Phương Thư Mạn và Trần Hâm Nguyệt cùng đồng nghiệp đưa anh ta đến phòng tiễn biệt. Phó Xuân Hoa vừa nhìn thấy Phó Gia Hành đã không kìm được tiếng nức nở. Ông ta vốn rất lo lắng Phương Thư Mạn sẽ không đối xử tốt với Tiểu Hành. Dù sao trước đây Tiểu Hành vẫn luôn bắt nạt cô, còn đánh cô, vợ ông ta cũng gần như ngày nào cũng phải mắng cô vài câu mới thấy thoải mái. Ông ta nghĩ rằng Phương Thư Mạn hận họ lắm, sẽ nhân cơ hội này cố ý trả thù họ. Nhưng không, con trai ông ta trông như chỉ ngủ thiếp đi. Phó Xuân Hoa liên tục cúi đầu trước Phương Thư Mạn, vừa cảm ơn vừa xin lỗi. Cảm ơn cháu nhé Mạn Mạn. Cảm ơn cháu, xin lỗi. Trước đây là gia đình cậu mợ đã đối xử tệ với cháu. Cậu mợ xin lỗi cháu. Phương Thư Mạn chỉ nói, không cần cảm ơn, đây là công việc của tôi. Tôi chỉ làm những gì tôi nên làm. Đối với lời xin lỗi của Phó Xuân Hoa, Phương Thư Mạn không đáp lại. Cô sẽ không tha thứ cho họ. Tất nhiên, cũng không còn hận nữa. Cô chỉ hòa giải với chính mình, không còn vướng bận chuyện quá khứ nữa. Quá khứ tốt hay xấu, nghĩ nhiều cũng chẳng có cơ hội làm lại. Thời gian không quay ngược lại, chỉ có thể tiến về phía trước. Vì vậy, con người sống nên hướng về phía trước, tràn đầy khát vọng và mơ ước về tương lai còn tốt hơn là cứ cảm thấy tiếc nuối và hối hận về quá khứ. Tình hình của Lý Nam Mai trông không mấy khả quan, cả người điên điên khùng khùng. Khi Phó Xuân Hoa cảm ơn và xin lỗi Phương Thư Mạn, bà ta quỳ bên quan tài của Phó Gia Hành, rất nhẹ nhàng nắm lấy tay Phó Gia Hành, cười gọi Phó Gia Hành, "Tiểu Hành, dậy đi học thôi, hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, con đừng đến muộn nhé." Sau đó lại rất đau lòng, đắng cay khuyên nhủ anh ta, "Đừng uống nhiều rượu như vậy nữa, hại sức khỏe lắm, không vui cũng không thể cứ uống rượu mãi được. Lần trước con đã bị xuất huyết dạ dày vì uống rượu rồi. Sao vẫn không chú ý vậy?" "Tiểu Hành, đừng buồn rầu nữa, không phải chỉ là thất tình thôi sao? Con gái tốt nhiều lắm, mẹ sẽ ở bên con tìm người khác. Công việc lại không thuận lợi à, bọn người trong công ty của con đúng là thế lực thật." Lý Nại Mai khinh thường khịt mũi, "Nếu bọn họ đã không thèm để ý đến con, vậy thì chúng ta đổi việc khác. Mẹ không tin là không có ai coi trọng con. Con trai của mẹ là giỏi nhất. Không tìm được việc, không tìm được việc cũng không sao. Không phải vẫn còn bố mẹ sao? Bố mẹ nuôi con, bố mẹ nuôi con." Lời bà ta nói chẳng có logic gì, đầu voi đuôi chuột, nhưng không cản trở mọi người hiểu được từ lời bà ta nói rằng Phó Gia Hành thất tình. Công việc không thuận lợi, dường như mọi chuyện đều không như ý. Sau khi rảnh rỗi, Phương Thư Mạn trở về văn phòng, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tịch Thận Trạch, nói: "Anh Thận, Phó Gia Hành chết rồi." Tịch Thận Trạch vốn đang cùng vợ chồng Nghe Hân Vân chơi mạt chược với ông nội. Sau khi nhìn thấy tin nhắn của Phương Thư Mạn, anh nói với họ là không chơi nữa, lập tức trở về phòng gọi điện cho Phương Thư Mạn. Phương Thư Mạn vừa nghe máy, Tịch Thận Trạch đã lo lắng gọi cô: "Thư Thư, em thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Anh rất sợ cô bị kích động." Phương Thư Mạn cười, ngữ điệu nhẹ nhàng an ủi anh: "Em không sao, anh Thận, em không sao." Cô nghiêm túc nói với anh. Tịch Thận Trạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một chút, hỏi: "Hôm nay em tan làm lúc mấy giờ? Em có thể tan làm sớm một chút không? Anh qua đón em." Phương Thư Mạn trả lời: "Bây giờ vẫn chưa chắc chắn, không biết có thể tan làm sớm một chút không? Để em xem đã, nếu được thì em sẽ báo trước cho anh." "Được." Tịch Thận Trạch lại hỏi cô: "Em ăn cơm chưa?" Lời còn chưa dứt, anh đã nghe thấy Trần Hâm Nguyệt gọi cô: "Mạn Mạn, đi ăn cơm thôi." Phương Thư Mạn cười nói: "Em đang định đi ăn, Hâm Nguyệt gọi em rồi." Tịch Thận Trạch "Ừ" một tiếng, ôn tồn nói: "Đi đi." Gác máy, Tịch Thận Trạch chuẩn bị ra ngoài, Nghe Hân Vân khó hiểu hỏi anh: Anh đi đâu vậy?" Tịch Thận Trạch cũng không ngoảnh đầu lại: "Anh đi đón Thư Thư về nhà." Diệp Vũ Triều cũng hỏi: "Chị dâu tan làm rồi sao?" Tịch Thận Trạch trả lời hùng hồn: "Chưa, anh qua đó đợi cô ấy." Diệp Vũ Triều kinh ngạc quay sang nhìn Nghe Hân Vân: "Đợi Tịch Thận Trạch đi rồi?" Anh ấy mới không thể tin nổi nói: "Nhiệt tình thế này, trông như mới yêu ấy nhỉ." Nghe Hân Vân buồn cười nói với anh ấy: "Thôi đi, anh cũng thế mà." Diệp Vũ Triều lớn tiếng biện hộ cho mình: "Là vì anh nhớ em mà." Nghe Hân Vân vội vàng bịt miệng anh ấy lại, trừng mắt cảnh cáo, nhỏ giọng trách anh ấy: "Anh có thể nói nhỏ một chút không?" Quảng Sĩ Ngọc bị chọc cười: "Ông nuôi Nghe Hân Vân đã nhiều năm, hầu như chưa từng thấy cháu gái ngượng ngùng, cho đến khi cháu gái đưa bạn trai về nhà. Từ đó về sau, Quảng Sĩ Ngọc phát hiện ra đứa trẻ tiểu triều này luôn có thể khiến Vân Vân ngượng ngùng đỏ mặt." Gạch nối, Tịch Thận Trạch không nói với Phương Thư Mạn là anh đến đón cô. cho đến khi Phương Thư Mạn nhắn tin cho anh nói có thể ra ngoài đón cô rồi. Anh mới nhắn cho cô, anh đã đến rồi. Phương Thư Mạn rất kinh ngạc, cô cầm đồ đạc định chạy ra ngoài. Trước khi đi còn nhờ Trần Hâm Nguyệt đang ở đó. Hâm Nguyệt, đồng phục làm việc của mình vẫn còn giặt trong phòng giặt. Lát nữa cậu lấy ra phơi giúp mình nhé. Trần Hâm Nguyệt cười đáp. Được, mình biết rồi, cậu mau đi tìm chồng cậu đi. Phương Thư Mạn vừa chạy đi, Đinh Khai Chiêu đã đi vào. Rất hiếm khi, lúc này trong văn phòng chỉ có hai người họ. Vừa đúng lúc này lại không có việc gì liên quan đến công việc. Đinh Khai Chiêu chủ động tiến lên, hỏi Trần Hâm Nguyệt, tối nay em có thời gian không? Trần Hâm Nguyệt không suy nghĩ đã trả lời anh ta. Xin lỗi nhé đàn anh, em đã hẹn rồi. Hẹn với ai vậy? Anh ta hỏi. Trần Hâm Nguyệt tùy tiện bịa ra. Một đối tượng xem mắt. Đinh Khai Chiêu hơi nhíu mày. Đối tượng xem mắt. Trần Hâm Nguyệt qua loa gật đầu đáp. Vâng, ngay sau đó lại thoải mái nhắc nhở anh ta. Lần trước chúng ta đã nói rõ rồi. Lần đó chỉ là say rượu mất kiểm soát. Nên anh yên tâm, em sẽ không đeo bám anh đâu. Chúng ta sẽ vẫn như trước đây giống như anh từng nói. Anh là đàn anh của em là đàn em của anh. Chỉ vậy thôi, nói xong, cô ấy nở nụ cười rạng rỡ với anh ta. Không đợi Đinh Khai Chiêu mở miệng nói gì, Trần Hâm Nguyệt đã nhanh chân bước ra khỏi văn phòng trước. Phương Thư Mạn vừa chạy ra khỏi nhà tang lễ đã nhìn thấy Tịch Thận Trạch đang đi về phía cổng nhà tang lễ. Cô mỉm cười, chạy thẳng vào lòng anh. Sao anh không nói cho em biết là anh đã đến rồi? Giọng cô mềm mại ngọt ngào, trong lời nói không giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng. Tịch Thận Trạch tận mắt thấy cô không sao, cuối cùng mới hoàn toàn yên tâm. Anh nhíu mày cười nhẹ đáp lại cô. Sợ ảnh hưởng đến công việc của em. Phương Thư Mạn chu môi, ra vẻ anh coi thường em, rất đáng yêu. Giọng điệu cũng mang theo chút trách móc. Sẽ không đâu, đến dưới nhà ông nội. Tịch Thận Trạch và Phương Thư Mạn không về nhà ngay. Hai người ngồi trong xe, vẫn không tránh khỏi việc nói về gia đình cậu của cô. Phương Thư Mạn rất thành thật nói với Tịch Thận Trạch. Em không nghĩ cả đời này sẽ còn gặp lại họ. Càng không nghĩ Phó Gia Hành sẽ trở thành người quá cố mà em phụ trách. Lúc nhìn thấy thi thể anh ta, em cũng không thấy vui hay buồn. Chỉ bình tĩnh nhận ra rằng, ồ, anh nhà đã chết rồi. Người mà trước đây em không thể đánh bại, bây giờ nằm ngay trước mặt em, trở thành một cái xác chết, không thể động đậy. Anh ta không thể đụng đến em nữa. Tịch Thận Trạch nắm tay Phương Thư Mạn, lòng bàn tay cô hơi lạnh. Anh nắm chặt, muốn giúp cô làm ấm. Anh nói, ngay cả khi anh ta còn sống thì anh ta cũng không thể động đến em nữa. Phương Thư Mạn quay mặt lại, cười với Tịch Thận Trạch. Em biết mà, em có anh, hơn nữa em cũng không sợ anh ta nữa. Tịch Thận Trạch cúi người qua, ôm Phương Thư Mạn vào lòng. Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ trao cho cô một cái ôm ấm áp. Phương Thư Mạn khẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ ôm anh. Một lúc sau, cô mới lên tiếng, giọng rất nhỏ. Anh Thận, anh đừng lo cho em không sao, em ổn, em sẽ không còn bị họ ảnh hưởng nữa. Cô hơi nhếch môi, nói với anh, những chuyện không hay trong quá khứ đã bị em đuổi ra khỏi tâm trí rồi. Cô lùi ra một chút, nhìn vào mắt anh qua cặp kính anh đang đeo trên sống mũi. Phương Thư Mạn cong môi cười nhẹ, em không còn là cô bé yếu đuối dễ vỡ ngày nào nữa. Tịch Thận Trạch nhìn cô chăm chú, trong đôi mắt sâu thẳm không giấu được sự đau lòng. Anh lẩm bẩm đáp lại cô, em chưa bao giờ yếu đuối dễ vỡ cả. Thư Thư, em là cô bé dũng cảm nhất mà anh từng gặp. Nhưng mà, Tịch Thận Trạch lại ôm chặt cô, khàn giọng nói bên tai cô, em có biết không, đôi khi, anh lại không muốn em dũng cảm như vậy. Anh thà thấy em yếu đuối một chút, tùy hứng một chút, vô lý một chút cũng không sao. hay thậm chí là kiêu ngạo và ngang ngược, anh đều có thể chấp nhận. Nhưng em lại quá mạnh mẽ, lại quá hiểu chuyện, chính số phận đã buộc cô phải trở nên như vậy. Chính cuộc sống tồi tệ trong những năm qua đã khiến cô phải trở nên mạnh mẽ, dũng cảm và hiểu chuyện như vậy. Trước đây, cô không hề có vốn liếng để tùy hứng, kiêu ngạo, vì không có ai có thể chống lưng, che chở cho cô. Em là một cô gái dịu dàng nhưng mạnh mẽ, đến anh còn phải nể phục. Anh nâng mặt cô lên, trán áp vào trán cô, hốc mắt ươn ướt, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười. Nói từng chữ một, "Thư Thư, có lẽ em nên biết rằng, chồng em thực sự rất ngưỡng mộ em. Nhưng sau này, anh sẽ chống lưng cho cô, anh sẽ che chở cho cô." Cách chương.